Chương 3164, không chịu nổi một kích. Âm lo mờ đại địa dưới, một đạo chật vật bóng người, nổ bắn ra mà ra. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ gào thét, quần áo rách rửa y, toàn thân bao vây lấy kinh khủng ma khí. Ngươi thể chất đặc thù là cái gì? Cố nén lửa giận trong lòng, đồ vạn ma hỏi. Hắn không tin, thế gian còn có khác thể chất, có thể chính diện đánh bại hắn thánh ma chi thể. Hỗn độn kiếm thể. Phương thần hời hợt nói. Nghe vậy, đồ vạn ma con ngươi co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hỗn độn kiếm thể, chính là thái cổ hỗn độn bên trong, kiếm đạo thể chất bên trong, xếp hạng thứ nhất siêu cường thể chất. Phương thần trên kiếm đạo có thế có như thế nghịch thiên tạo nghệ, cùng hỗn độn kiếm thể QNZ có rất lớn quan hệ. Luận tiến công, đế cảnh hỗn độn kiếm thể thật đúng là không sợ đồ vạn ma. Không có khả năng, cho dù là hỗn độn kiếm thể, QNZ không có khả năng nghiền ép của ta thánh ma chi thể, trừ phi nói đến đây, đồ vạn ma trực tiếp không rơi vào trầm mặc. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, nếu thật sự là như thế, như vậy tên trước mắt này tiềm lực, thực sự quá mức đáng sợ. Đế cảnh QNZ chỉ có cái này một loại giải thích, mới có thể đi đến thông. Nhục thể của ngươi, phá đế cảnh đồ vạn ma thanh âm khàn khàn hỏi. Phương thần nhún vai, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu đáng chết. Đồ vạn ma nắm đấm nắm chặt, phẫn nộ cảm xúc, trực tiếp phát tiết ra ngoài, hắn diện mục dữ tợn, tinh hồng con ngươi, nhìn chòng chọc vào phương thần. Hừ, coi như thân thể ngươi phá đế cảnh, QNZ đừng hỏng từ trong tay của ta đào tẩu. Giờ khắc này, đồ vạn ma đã không còn giữ lại, trực tiếp thôi động ma tâm, thi triển ra công kích mạnh nhất. Xoạt phương thần thân hình, như ẩn như hiện, ẩn ngấp trong hư không, như là như gió, không cách nào bắt được tung tích dấu vết. Oanh đồ vạn ma một quyền lại một quyền oanh ra, bất quá mỗi một quyền đều thất bại. Trong chốc lát, kim sắc trong pháo đài cổ, đã biến thành một vùng phế tích. Hô hô hô phương thần thi triển đại bàng thân pháp, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, dùng đồ vạn ma thực lực, căn bản đuổi không kịp. Ngươi ngay cả ta thân ảnh đều bắt dư không đến, còn mưu toan giết ta đột nhiên, phương thần hiện thân, đứng tại trong hư không, cười lạnh liên tục. Rối loạn thời không, trở lại thượng cổ thời đại, phương thần thấy được thuần huyết đại bằng điểu cùng thần bí địch nhân một trận chiến kinh thế. Tại một trận chiến kia bên trong, thuần huyết đại bằng điểu đem đại bàng thân pháp vận dụng đến cực hạn. Mỗi một lần di động thân thể, đều là đối đại bảng thân pháp hoàn mỹ thuyết minh. QNZ chính là bởi vì lần này kinh lịch, để phương thần tiến vào đốn ngộ trạng thái, triệt để đem đại bảng thân pháp lộ ra. Bây giờ, hắn đã có thể thuận buồm xuôi gió thi triển đại bảng thân pháp, đồng thời có thể sơ bộ đem cùng thời không nhất đạo dung hợp. Giới chủ cảnh bên trong, không ai có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Từ vừa mới bắt đầu, phương thần tiểu đứng ở thế bất bại, thử hỏi đồ vạn ma. Như thế nào ngăn cản ầm ầm đồ vạn ma cuồng loạn đại hống, ma tâm thôi động đến cực hạn, lực lượng kinh khủng, không ngừng tàn phá bừa bãi lấy kim sắc pháo đài cổ. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào cuồng bạo, đều không thể chạm đến phương thần mảy may. Tương phản, ma tâm lực lượng tại tiêu hao trong vánh. Phương thần tìm đúng thời cơ, chuyển tới phía sau hắn, đông nhiên đấm ra một quyền. Đông đổ vạn ma thân thể, như bị sét đánh, lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở đại địa bên trên. A, ta muốn giết ngươi. Đồ vạn ma lâm vào nổi giận trạng thái, ma tâm lấp lóe, trực tiếp cùng hắn bàn tay hòa làm một thể. Oanh đồ vạn ma thi triển ra một kích mạnh nhất, hung hăng đờ ập đờ nê nở tại phương thần trên thân. Giang giác nắm đấm rơi xuống, phương thần thân thể, ẩm vang vỡ vụn. Ừ, thất bại, hắn một kích mạnh nhất, thế mà thất bại. Ta không tin, ngươi có thể một mực làm rùa đen rút đầu. Đồ vạn ma giận dữ hét. Vô địch kiếm thuật. Phương thần tìm đúng cơ hội hiện thân, tay cầm tinh nhận kiếm, thi triển ra đoạn tinh một kiếm, đồng thời một cái tay khác cầm bất hủ quyền trượng, đem bất hủ tinh hoạch hoàn toàn thôi động. Cả hai chồng lên, lực lượng tiêu thăng. Làm sao có thể đổ vạn ma nghẹn ngào kêu to, hắn cảm thấy sợ hãi. Chưa bao giờ thấy qua siêu phàm giới chủ có thể phát huy ra cường đại như thế lực lượng tới. Phốc, đổ vạn ma thánh ma chi thể, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Phòng ngự trực tiếp bị phá ra, tinh nhận kiếm phốc một tiếng, đâm vào trong thân thể của hắn. Tiên huyết phun ra, đồ vạn ma khí tức trên thân, nhanh chóng tán loạn. Cùng lúc đó, bất hủ quyền trượng QNZ gào thét mà tới. Bất hủ tinh lực đem đồ vạn ma hoàn toàn giam cầm, quyền trượng tăng vọt, gõ vào trên đầu hắn. Đông đồ vạn ma đầu lâu vỡ vụn, nguyên thần lộ trong hư không. Trốn. Giờ khắc này, Đồ vạn ma vô cùng hoảng sợ, nguyên thần quang đoàn hướng thẳng đến màu đen tế đàn lao đi. Soạt vừa mới tới gần màu đen tế đàn, hắn nguyên thần liền tiến vào rối loạn thời không, biến mất không thấy gì nữa. Ta hội trở về báo thủ. Trong không khí truyền đến đồ vạn ma thanh âm tức giận. Phương Thần nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Để đồ vạn ma đào tẩu, cũng không biết là tốt là xấu. Hắn nguyên thần tiến vào rối loạn thời không, cựu tử nhất sinh. Bất hủ quyền trưởng nói, dù là không chết, hắn cũng không xứng làm người đối thủ. Cường thế vô song đồ vạn ma, siêu phàm giới chủ bên trong cũng coi là người nổi bật. Nhưng mà, đối mặt Phương Thần, lại không có chút nào sức hoàn thủ. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần thực lực đã đạt đến đáng sợ như vậy tình trạng. Phóng nhãn giới thành cương vực, thậm chí bắc bộ khu vực, giới chủ trình độ bên trong, chưa có địch thủ. Giang giác phảng phất tuyên cổ tồn tại màu đen tế đàn, đột nhiên truyền ra tiếng vang lanh lảnh, ngay sau đó từng đạo khe hở hiển hóa. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần kinh hô, rất là kinh ngạc. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú màu đen tế đàn, muốn phát hiện cái gì. Thế nhưng là, cuối cùng màu đen tế đàn tại hắn nhìn chăm chú bên trong, ầm vang vỡ vụn, tan biến tại kim sắc trong pháo đài cổ. Rối loạn thời không. Màu đen tế đàn biến mất, đã dẫn phát liên tiếp hiệu ứng. Phương Thần vừa xài bước ra, đi tới trước đó thác loạn thời không. Thế nhưng là, lần này hắn cũng không tiếp tục một lần tiến vào rối loạn thời không. Khôi phục bình thường, Phương Thần nhìn khắp bốn phía, cuối cùng xác định, rối loạn thời không biến mất, vùng hư không này khôi phục bình thường. Màu đen trong tế đàn đến cùng có cái gì, vì sao có thể làm cho thời không trở nên rối loạn? Phương Thần vắt hết óc suy tư. Có lẽ, tại kim sắc pháo đài cổ địa phương khác, có thể tìm kiếm được đáp án. Bất hủ quyền trượng nhắc nhở, kim sắc pháo đài cổ đứng lặng tại thời không cổ lộ cuối cùng, nghĩ đến hẳn là ẩn giấu đi cái gì. Đi, khắp nơi đi xem một chút. Sau đó thời gian, Phương Thần mang theo bất hủ quyền trượng cùng tinh nhận kiếm, tại kim sắc trong pháo đài cổ cẩn thận tìm kiếm. Hạo đãng hư không, có hai tòa nối liền cùng một chỗ vũ trụ nhỏ. Tại hai tòa vũ trụ chỗ nối tiếp, có một đạo nhân ảnh, khoanh chân ngồi trong hư không. Đột nhiên, trong mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Thời không cảm nộ cốt tổ trên mặt, tràn đầy kích động nụ cười. Cái này một phần thời không cảm nộ, là đồ đệ của mình Phương Thần truyền đến. Thật là tinh diệu thời không cảm nộ, quả nhiên là trường giang sóng sau đệ sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời. Cốt tổ cả đời này, tự hào nhất sự tình chính là, thu Phương Thần như thế một cái ưu tú đồ đệ. Bây giờ, dùng cốt tổ thực lực, xông xáo cổ thánh hỗn độn dư xài. Nhưng hắn lại khăng khăng muốn thủ hộ tinh hà vũ trụ cùng tu la vũ trụ. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn mở một đầu tiền nhân không có đi qua con đường, dốc lòng nghiên cứu thời không nhất đạo. Ha ha! Xem hết thời không cảm ngộ về sau, cốt tổ nâng đỡ sợi râu, khẽ cười một tiếng, không hổ là đồ đệ của ta, nếu ta đoán không lầm, hắn tại thái cổ hỗn độn bên trong, hẳn là cũng đã đặt chân A ngoại giới thế giới rất lớn, nhưng cốt tổ lại cũng không cô độc. Sắc thực nói, trên con đường tu hành, chỉ có thể cùng cô độc làm bạn. Ừ, cốt tổ phát hiện, tu la trong vũ trụ, có tà ác thần đế tại đồ sắt thần giới cường giả. Tà ác võ giả, vốn cũng không nên tồn tại. Hắn tay háo hất lên, một đạo quỷ dị quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất, cùng một thời gian, tu la vũ trụ, thần giới chi đỉnh. Rất nhiều trí cường thần đế, hội tụ vào một chỗ, chung nhau đối kháng tà ma. Khắc khắc bản tọa hôm nay, liền muốn nhất thống thần giới. Hừ, người tà ác như thế, ác gặp thiên khiển. Có thần đế lạnh giọng nói. Cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Rất nhiều thần đế, không nhượng bộ. Thiên khiển xưng bá thần giới, ta chính là thiên, thiên khiển để ta tới định, ai có thể trói buộc ta tà ma phách lối cười to. Âm ầm đột nhiên, trong vòng trời, một cái đáng sợ vòng xoáy xuất hiện. Toàn bộ thần giới, trở nên an tĩnh dị thường. Một đạo hào quang lóng ánh, đáp xuống, đánh vào tà ma trên thân. Ầm tà ma thân thể, ầm vang đến cùng, hình thần câu diệt. Cửu thiên chi thượng, truyền đến một đạo tiếng thở dài. Ác giả ác báo rất nhiều thần đế kinh hãi, bọn hắn càng thêm xác định, tại thần đế phía trên, càng kinh khủng hơn nữa tồn tại.